Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về hỏa xích thiên, nơi xích viêm diệt thế thiên lôi bao phủ, uy lực của xích viêm diệt thế thiên lôi tuy khủng bố, nhưng thực lực của đám người Diệp Thần Phong quá mạnh mẽ, vượt xa giới hạn của trung ương thế giới, xích viêm diệt thế thiên lôi gần như không gây nguy hiểm gì cho họ. Rất nhanh, nhóm người Diệp Thần Phong đã đến nơi thiên vực đại môn thông với thiên vực. Cho ta mượn một kiện hạ phẩm chân linh thánh bảo. Thực lực của thần ma trúc long tuy mạnh, nhưng vết thương quá nặng, không muốn tiêu hao thêm sức lực, từ chỗ Diệp Thần Phong lấy được một kiện hạ phẩm chân linh thánh bảo. Dùng chân linh thánh bảo cưỡng ép phong ấn thiên vực đại môn. Các ngươi đều tránh ra, thiên vực này bị người của thiên tộc đặt cấm chế uy lực không nhỏ. Ta cưỡng ép phá giải sẽ bị cấm chế phản vệ, thực lực các ngươi quá yếu, tốt nhất nên tránh xa một chút. Thần ma trúc long nghiên cứu cấm chế phong ấn thiên vực đại môn, hít sâu một hơi, nghiêm túc dặn dò, cẩn thận. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, cùng đế cửu thiên và đế diệt thiên tôn lùi xa, đứng cách thần ma trúc long vạn mét để quan sát. Phá cho ta. Thần ma trúc long hít sâu một hơi, cơ thể cường tráng không ngừng lớn lên, ngay lập tức biến thành một ngọn núi khổng lồ, lực lượng trong cơ thể tăng lên gấp bội. Hắn đạp nứt hỏa xích thiên, tung một cú đấm vào thiên vực đại môn, quyền mang đáng sợ nhanh chóng xé rách cấm chế ở thiên vực đại môn. Ông bị thần ma trúc long tấn công, thiên vực đại môn rung chuyển dữ dội, từng đạo ánh sáng cấm chế uy lực khó tin hình thành trong thiên vực đại môn, như những tia chớp xé rách bầu trời, đánh về phía thần ma trúc long. Uy lực của ánh sáng cấm chế do thiên vực chi môn tạo ra quá khủng khiếp, đủ sức giết chết các đại năng thiên đế, nhưng khi đánh vào thân thể thần ma trúc long thì không hề làm lung lay thân hình cao lớn như núi của hắn. Chịu sự tấn công của thiên vực đại môn, thần ma trúc long tiếp tục tung ra từng cú đấm vô địch, làm rung chuyển thiên vực đại môn, từng chút một phá tan cấm chế của nó. Ai to gan lớn mật dám phá hủy phong ấn của thanh thiên tộc ta? Thấy thiên vực đại môn bị thần ma trúc long cưỡng ép phá nát, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong thiên vực đại môn. Một cái bóng hư ảo xuất hiện trong thiên vực đại môn, điều động một kiện chân linh thánh bảo uy lực khó tin, đánh về phía thần ma trúc long. Hừ, chỉ là một trung phẩm chân linh thánh bảo mà cũng muốn làm tổn thương ta? Thần ma trúc long lạnh lùng hừ một tiếng, há to miệng, một dòng năng lượng như sông máu phun ra, đánh vào trung phẩm chân linh thánh bảo đang lao đến, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài. Sau đó, thần ma trúc long vồ một cái, bàn tay lớn che trời lấp đất, như năm cột trụ trời chụp lấy cái bóng hư ảo đang cuồng nộ. Xuy, cái bóng hư ảo do đại năng thanh thiên tộc hao tổn tinh huyết ngưng tụ đã bị thần ma trúc long bè vụn trong một chớp mắt, mà trung phẩm chân linh thánh bảo của hắn cũng bị thần ma trúc long cướp đi. Các hạ là người phương nào, vì sao lại đối đầu với thanh thiên tộc ta? Nhận thấy sự đáng sợ của thần ma trúc long, một giọng nói từ thiên vực xa xôi vang lên. Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết thế giới này đã bị ta phong tỏa, nếu các ngươi còn đưa tay đến đây, ta sẽ tiêu diệt thanh thiên tộc các ngươi. Thần ma trúc long vô cùng bá đạo cảnh cáo, khẩu khí thật lớn. Ta muốn lĩnh giáo thần thông của các hạ. Đại năng thanh thiên tộc tức giận, điều động trọng bảo của tộc, xuyên qua không gian xa xôi, đánh về phía thần ma trúc long. Hừ, chỉ là một chúa trời lục tinh, khi ta ở đỉnh cao, mấy kẻ như ngươi, một tay có thể bóp chết 10 tên. Tuy thần ma trúc long vẫn ngạo mạn như trước, nhưng do vết thương chưa lành, không thể phát huy hết sức mạnh, trên mặt vẫn lộ ra một tia ngưng trọng, dùng trung phẩm chân linh thánh bảo vừa cướp được phản kích toàn lực. Dầm dầm dầm, hai người giao chiến kịch liệt cách nhau một khoảng không gian vô tận. Lực lượng đáng sợ không ngừng phá nát các vì sao, phá hủy toàn bộ tinh không không còn hình dạng. Đại năng thanh thiên tộc mượn uy lực trọng bảo tuy mạnh, nhưng thực lực của thần ma trúc long đáng sợ hơn, lực lượng của hắn vượt quá 100 tỷ cân, một cú đấm có thể làm vỡ tan các vì sao. Được rồi, ta không muốn chơi với ngươi nữa, kết thúc thôi. Thần ma trúc long hít sâu một hơi, không tiếc giá cao phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, hóa thành một con huyết long không ngừng lớn lên, trông rất sống động, phát ra tiếng rồng ngâm chấn động tâm can, kéo dài qua tinh không vô tận, phá tan từng đạo trọng bảo công kích, đánh về phía thanh thiên tộc ở rất xa. Thanh âm như thế giới sụp đổ vang lên tại thiên vực xa xôi. Lọt vào một kích thần thông do thần ma trúc long hao phí bản mệnh tinh huyết thi triển, trọng bảo do đại năng thanh thiên tộc khống chế xuất hiện phần lớn vết rách. Lục cấp thiên chủ cảnh giới đại năng thanh thiên tộc tức thì bị huyết long đáng sợ đánh bay ra ngoài. Nếu như có người thất lễ xông lên cứu giúp, một kích tiêu hao bản mệnh tinh huyết của thần ma trúc long đủ để lấy mạng kẻ đó. Thần ma, ngươi là thần ma? Nhìn thấy đại thần thông của thần ma trúc long, sắc mặt tái nhợt, lục cấp thiên chủ thanh thiên tộc bị thương nặng lần nữa phun ra một ngụm máu. Hắn thật không ngờ, đấu hồn đại lục lại cất giấu một tên thần ma đạo thần cảnh giới. Lời của ta không thích lặp lại 3 lần, giới diện này đã đóng, nếu thanh thiên tộc các ngươi còn dám phái người đến, ta sẽ cùng chư vị trở lại thiên vực, hô vài tên thần ma đến, tiêu diệt truyền thừa của thanh thiên tộc các ngươi. thanh âm cuồng ngạo của thần ma Trúc Long vang vọng trên không thanh thiên tộc. Tuy rằng thần ma nhất tộc trải qua 5 tháng biến thiên, rất ít lộ diện, càng có người đồn rằng thần ma nhất tộc đã sớm bị diệt. Nhưng chỉ thấy thần thông của thần ma Trúc Long, trên dưới thanh thiên tộc vẫn rất chấn động. Thanh thiên tộc tuy mạnh, nhưng so với thần ma nhất tộc hoành hành thiên vực thậm chí hư thần giới, còn kém quá xa. Ngay lúc thanh thiên tộc cảm thấy tình thế nghiêm trọng, khẩn cấp tổ chức hội nghị, thần ma Trúc Long lần nữa phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, mượn hai đại chân linh thánh bảo, cưỡng ép phong ấn thiên vực đại môn. Rốt cuộc, thần ma Trúc Long hao phí cực đại lực lượng, bày ra 9.999 tầng phong ấn ở chỗ thiên vực đại môn, đem hai đại chân linh thánh bảo phong ấn tại đó, mạnh mẽ phong ấn nó. Được rồi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, có thể đi ngủ say rồi. Thần ma Trúc Long vốn đã bị thương rất nặng, hôm nay lại tiêu hao hai phần bản mệnh tinh huyết, khiến hắn càng thêm suy yếu, khổ cực rồi. Thiên vực đại môn bị phong ấn, thiên vực không còn uy hiếp đến dị tộc ở Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong trực tiếp đưa thần ma Trúc Long đến trong Càn Khôn cảnh, sắp xếp hắn ở địa phương có linh khí nồng nhất trong không gian thứ hai, để hắn rơi vào giấc ngủ say. Chương 1531, nháy mắt giết thượng cổ ma tôn. Lá, Diệp thiếu, vị tiền bối vừa rồi rốt cuộc là ai? Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe được tiếng phá hủy động trời truyền ra từ trong thiên vực đại môn, cùng với lời cảnh cáo cuồng ngạo của thần ma Trúc Long, Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn sợ choáng váng, bọn hắn vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu được, Diệp Thần Phong tìm được đại năng thông thiên triệt địa này từ đâu ra. Với chiến lực thần ma Trúc Long đã thể hiện, đừng nói ở thiên vực, coi như ở hư thần giới trung tâm thiên vực cũng có thể trở thành bá chủ một phương. Không nên hỏi những điều không nên hỏi, điểm này còn cần ta nói sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, vâng, vâng, lần sau sẽ không. Lúc này, Diệp Thần Phong trong lòng hai người Đế Cửu Thiên như thần linh, đụng phải ánh mắt sắc bén như điện của hắn, cả hai cảm thấy tâm linh run rẩy. Đi thôi, đã đến lúc kết thúc ân oán. Vừa nói, Diệp Thần Phong mang theo Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn rời khỏi Hỏa Xích Thiên, đầu tiên đi đến Hoàng Thành Bát Kỳ Thần Quốc. Yên Nhi, xuất hiện đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, gọi Thủy Hàn Yên Phong Tình Vạn Chủng từ trong Càn Khôn cảnh ra. Yên Nhi, hôm nay ta sẽ chặt đứt truyền thừa của ma tộc, để nàng làm thần hoàng Bát Kỳ Thần Quốc. Còn chuyện sinh tử của Tề Thừa Thiên, ta giao cho nàng xử trí. Thật chứ, tu luyện đến nhị tinh đạo thánh đỉnh phong, có phượng huyết chi bảo vệ. Thủy Hàn Yên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc vui mừng hỏi, bất quá nghĩ lại, trên mặt quyến rũ của nàng lộ ra một tia thần sắc không muốn. Thần Phong, có phải chàng cũng phải rời khỏi thế giới này rồi không? Ừ, đợi giải quyết hết ân oán, ta sẽ đến thiên vực. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Yên Nhi, nàng có nguyện ý cùng ta đến thiên vực không? Không, thiên vực không thuộc về ta. Ta vẫn ở lại trung ương thế giới này đi, nếu có thể, nhớ xuống thăm ta. Thủy Hàn Yên lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, hai, vậy được rồi. Tâm của Thủy Hàn Yên không ở thiên vực, Diệp Thần Phong cũng không cưỡng cầu, gật đầu nói, lớn mật, đây là Hoàng Cung Bát Kỳ, người ngoài không được vào. Mấy tên Hoàng Cung thị vệ mặc kim giáp, tay cầm trường mâu, thấy Diệp Thần Phong nắm tay Thủy Hàn Yên, mang theo hai người Đế Cửu Thiên đến, trong mắt lộ ra vẻ uy hiếp, quát mắng, ông, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, linh hồn lực trong đầu bộc phát, tạo thành một luồng mê muội chi lực cường đại, đánh vào linh hồn của đám Hoàng Cung thị vệ, khiến chúng choáng váng. Diệp Thần Phong không phải là người hiếu sát, hắn chỉ muốn chặt đứt căn cơ dị tộc, đã diệt đại năng dị tộc, với những người khác hắn không muốn đại khai sát giới. Sau khi chấn choáng Hoàng Cung thị vệ, Diệp Thần Phong thong thả đi vào trong Hoàng Cung Bát Kỳ. Rất nhanh, đã có người nhận ra hắn, tin tức này được truyền đến tai thần Hoàng Bát Kỳ Tề Thừa Thiên. Diệp Thần Phong này thật to gan, dám đến Hoàng Cung Bát Kỳ của ta. Hắn thật sự cho rằng hoàng tộc Bát Kỳ ta sợ hắn. Tam quốc hỗn chiến khiến hoàng tộc Bát Kỳ tổn thương nguyên khí nặng nề. Tề Thừa Thiên đang căm tức việc Cửu Thiên Thần Quốc vô cớ gây ra quốc chiến. Nghe được tin Diệp Thần Phong đến, lập tức nổi trận lôi đình, trước tiên thông báo cho thượng cổ ma tôn đang trấn thủ hoàng cung. Thế nào, Cửu Thiên Thần Quốc các ngươi thực sự muốn cùng chúng ta không chết không thôi? Tề Thừa Thiên nổi giận đùng đùng, thấy Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn đi theo Diệp Thần Phong đến, sắc mặt hơi đổi, căm tức nói, "Không, chúng ta đi theo Diệp Thiếu mà đến, không liên quan gì đến Cửu Thiên Thần Quốc." Đế Cửu Thiên lắc đầu, hờ hững nói, "Diệp Thiếu." Sắc mặt Tề Thừa Thiên hơi đổi, nhìn về phía Diệp Thần Phong thần sắc như thường, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm không thể tin nổi. "Không cần đoán, Cửu Thiên Thần Quốc tuyên chiến với Kỳ Lân Thần Quốc, đúng là mệnh lệnh của ta." Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn Tề Thừa Thiên ánh mắt lấp lánh, thản nhiên nói, "Diệp Thần Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Thấy Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đầy kính sợ, Tề Thừa Thiên trong lòng sinh ra một chút bất an, nhỏ giọng nói, "Diệt truyền thừa dị tộc." Diệp Thần Phong thản nhiên nói, "Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi một tiểu bối nhân tộc, cũng muốn diệt truyền thừa ma tộc ta?" Một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc từ chân trời truyền đến. Thượng cổ ma tôn mang theo hai thượng cổ ma thánh còn lại xuất hiện. khiến sự bất an trong lòng Tề Thừa Thiên thoáng bình ổn lại vài phần. Không sai, từ hôm nay trở đi, trung ương thế giới không có Bát Kỳ thần quốc. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, cuồng ngạo nói, láo xược. Thượng cổ ma tôn sầm mặt lại, cuồn cuộn ma khí tuôn ra từ trong cơ thể hắn, một bàn tay lớn che trời khuất nhật, theo tiếng gầm thét của hắn, phá tan thân thể, mang theo lực lượng chấn áp vạn vật, chấn áp về phía Diệp Thần Phong. Ngươi quá yếu, Diệp Thần Phong đã tu luyện đến nhị tinh đạo tôn đỉnh phong. Hơn nữa hắn tu luyện thành huyền thể cảnh, lực lượng thân thể so với thánh thú thượng cấp bình thường còn đáng sợ hơn. Hắn đấm ra một quyền, nắm đấm đáng sợ trực tiếp đánh tan Già Thiên Ma Thủ do thượng cổ ma tôn ngưng tụ. Tiếp đó, dưới chân hắn xuất hiện đạo đạo kiếm quang, với tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng gấp mấy lần. Xuất hiện trước mặt thượng cổ ma tôn đang quá sợ hãi. Mê muội thuật, lúc thượng cổ ma tôn bản năng né tránh, linh hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong tạo thành một luồng mê muội chi lực đáng sợ. Đánh vào hồn hải thượng cổ ma tôn, khiến hắn sinh ra cảm giác hôn mê mãnh liệt. Khi hắn khôi phục lại bình thường, hắn hoảng sợ phát hiện, ba đại linh cấp đạo đồ xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Kết thành một quả đại thủ ấn uy lực cực lớn. Dường như ẩn chứa thiên địa tinh thần, ấn về phía hắn, trước công kích của chân linh thánh ký thiên địa tinh ấn. Phòng ngự trên thân thể thượng cổ ma tôn lập tức vỡ vụn. Uy lực đáng sợ của thánh ký đánh vào thân thể tan tành của hắn. Trực tiếp đánh bay hắn đi xa mấy nghìn mét, mất đi nửa cái mạng. Cái gì, điều này sao có thể, thực lực của tiểu xúc sinh kia sao lại khủng bố đến vậy? Tề Thừa Thiên trừng lớn hai mắt, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, có thể nói thực lực của Diệp Thần Phong hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn không thể tưởng tượng được, trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 năm này, thực lực của Diệp Thần Phong vì sao có thể trưởng thành đến mức độ như vậy? Có thể trực tiếp nghiền ép thượng cổ ma tôn, tiểu bối, ta muốn mạng ngươi, thượng cổ ma tôn phát ra tiếng gầm phẫn nộ, hắn tăng toàn bộ huyết mạch chi lực đến cực hạn, suy diễn linh cấp đạo đồ, triệu hồi ra hai đại cực phẩm thánh bảo, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Lúc thượng cổ ma tôn công kích, hai thượng cổ ma thánh cũng đồng thời thi triển đại sát chiêu, đánh về phía Diệp Thần Phong. Muốn tập hợp sức mạnh ba người giết chết hắn, giết ta, các ngươi còn chưa đủ. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hạ phẩm chân linh thánh khí Tực Nhật Thánh Kiếm. Chân đạp kiếm nghênh đón, thương mang tam xích kiếm, một kiếm chém ra, như đại đạo mênh mông xé rách bầu trời, uy lực đáng sợ của kiếm trực tiếp đánh nứt hai đại cực phẩm thánh bảo. Mang theo lực lượng tiêu diệt tất cả, một kiếm chém thượng cổ ma tôn thành hai nửa, giống như chém giết gà vịt. Tiếp đó, Diệp Thần Phong như một cái bóng hư ảo, xuất hiện trước mặt hai thượng cổ ma thánh. Tuy rằng hai người bản năng né tránh, nhưng tốc độ công kích của Diệp Thần Phong quá nhanh, Thực Nhật Thánh Kiếm sắc nhọn vô cùng dễ dàng đâm thủng cơ thể bọn họ. Trực tiếp xoắn bọn chúng thành thịt nát, mất mạng tại chỗ. Chương 1532, Cửu Kiếm Thần Quốc. Nhìn thấy cảnh Diệp Thần Phong nháy mắt giết thượng cổ ma tôn, thượng cổ ma thánh, cả hoàng thành Bát Kỳ chìm trong tĩnh lặng, mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Thần Phong. Tề Thừa Thiên, năm đó ta nói, tất diệt truyền thừa ma tộc của ngươi, bây giờ ngươi đã tin chưa? Diệp Thần Phong như một sát thần vô địch, nhìn Tề Thừa Thiên tuyệt vọng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cuồng ngạo nói, Diệp Thần Phong, truyền thừa ma tộc của ta không dễ dàng bị diệt như vậy. Lão thần hoàng Bát Kỳ Tề Giật Tiên gầm lên một tiếng, tay cầm một quyển trục phong ấn cấm chế dày đặc, lớn tiếng nói, ma đế hình chiếu, Diệp Thần Phong không ngờ rằng, sát khí lớn nhất của Bát Kỳ thần quốc lại nằm trong tay Tề Giật Tiên. Bất quá Tề Giật Tiên có ma đế hình chiếu cũng vô dụng. Thực lực giữa ông ta và Diệp Thần Phong chênh lệch quá lớn. Diệp Thần Phong muốn tiêu diệt ông ta. Ông ta căn bản không có cơ hội sử dụng ma đế hình chiếu. Vù, vù, một tàn ảnh xuất hiện trước mắt Tề Giật Tiên, lúc Tề Giật Tiên đang toàn lực cởi bỏ cấm chế ma đế hình chiếu. Đột nhiên ông ta phát hiện tay phải của mình đã mất đi chi giác. Tiếp đó, máu tươi từ chỗ hổng trên cánh tay phải của ông ta phun ra. Cơn đau lớn truyền khắp toàn thân, Tề Giật Tiên, trước mặt ta, ngươi có thể động đến ma đế hình chiếu sao? Chỉ một kiếm chém rụng cánh tay Tề Giật Tiên, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ngươi là ác ma, lão phu dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy trấn quốc chi bảo của Bát Kỳ thần quốc bị Diệp Thần Phong cướp đi, Tề Giật Tiên phát ra tiếng gầm không cam lòng, đột nhiên ông ta áp sát Diệp Thần Phong, tự bảo thân thể, phát động một kích tất sát về phía hắn, nhưng thực lực Diệp Thần Phong sau khi đột phá đến nhị tinh thiên tôn đỉnh phong là đáng sợ đến mức. Nào, ngay lúc Tề Giật Tiên tự bảo, đã bị Diệp Thần Phong một chưởng đánh bay ra ngoài, trực tiếp nổ tung giữa không trung, hóa thành một đám mưa máu, Tề Giật Tiên đã chết, chỗ dựa lớn nhất của Bát Kỳ thần quốc là ma đế hình chiếu bị cướp. Trực tiếp khiến Tề Thừa Thiên rơi vào tuyệt vọng, năm đó một tiểu bối nhân tộc chưa bao giờ được hắn để vào mắt. Vậy mà tự tay tiêu diệt hoàng tộc Bát Kỳ, đến bây giờ hắn vẫn chưa muốn tin tất cả là sự thật. Phụ hoàng, người già rồi, thoái vị đi, tuy rằng Thủy Hàn Yên hận Tề Thừa Thiên, hận ông ta gián tiếp hại chết mẹ mình, nhưng khi một khắc này thật sự đến, nàng lại phát hiện mình căn bản không có dũng khí giết Tề Thừa Thiên. Thôi vậy, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, bỏ qua cho người của hoàng tộc Bát Kỳ ta, ngôi vị hoàng đế Bát Kỳ này, ta liền truyền cho ngươi. Lặng lẽ nhìn Thủy Hàn Yên, Tề Thừa Thiên đột nhiên già đi rất nhiều, tất cả dã tâm, hùng tâm của ông ta đều tan thành mây khói trong thời khắc này. Lúc này, ông ta giống như một ông lão xế chiều, chỉ muốn giải ngũ về quê. Được, ta tuyên bố, Thần Hoàng Bát Kỳ Tề Thừa Thiên thoái vị, Tân Hoàng đăng cơ, Bát Kỳ thần quốc từ hôm nay trở đi không còn tồn tại. Diệp Thần Phong đứng hờ giữa không trung, lộ ra khí phách, ta mặc kệ hắn là ai, cuồng ngạo nói, bởi vì cảnh Diệp Thần Phong đánh chết thượng cổ ma tôn quá chấn động lòng người, khiến không ai dám đưa ra dị nghị. Cuối cùng, Thủy Hàn Yên thuận lợi đăng cơ, trở thành thần hoàng mới. Sau khi thương nghị cùng Diệp Thần Phong, Bát Kỳ thần quốc chính thức đổi tên thành Cửu Kiếm thần quốc, chặt đứt căn cơ truyền thừa ma tộc, xây dựng lại truyền thừa nhân tộc. Đêm khuya, trong tẩm cung của Cửu Kiếm thần quốc, Thủy Hàn Yên thân thể mềm mại như rắn quấn quanh hạnh phúc rúc vào trong ngực Diệp Thần Phong, ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói, "Thần Phong, ta muốn một đứa bé, một đứa bé thuộc về hai chúng ta, không biết có được không?" "Được." Nhẹ nhàng vuốt tấm lưng ngọc mềm mại của Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong gật đầu, "Thần Phong, yêu ta." Vừa nói, Thủy Hàn Yên chủ động dây dưa đến Diệp Thần Phong, cùng hắn viết lên chương yêu. Trong lúc Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên đang liều chết chiến miên trong hoàng cung Cửu Thiên, tin tức Bát Kỳ hoàng tộc bị diệt lan truyền khắp trung ương thế giới như gió, gây nên sóng to gió lớn, mà tên Diệp Thần Phong một lần nữa làm kinh sợ trung ương thế giới, khiến nhiều người biết đến hắn hơn. "Thần Hoàng, sự tình có chút không ổn, Diệp Thần Phong kia không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà đã thu phục được Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn, trực tiếp tiêu diệt Bát Kỳ hoàng tộc, còn để Bát Kỳ thần quốc sửa lại quốc hiệu. Nếu như ta đoán không lầm, mục tiêu kế tiếp của Diệp Thần Phong rất có thể là Kỳ Lân thần quốc ta. Chúng ta phải chuẩn bị từ sớm." Kỳ Lân thần quốc quốc sư biết được chuyện Bát Kỳ thần quốc truyền thừa bị diệt, cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình, trước tiên đã tìm Tàn Hồng Viêm để thương lượng đối sách. "Chuyện Bát Kỳ hoàng tộc gặp chuyện không may ta đã biết rồi. Diệp Thần Phong kia đã trưởng thành đến mức nháy mắt giết được thực lực của thượng cổ ma tôn rồi." Càn Hồng Viêm sắc mặt âm trầm nói, "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thủ hộ thần của Kỳ Lân thần quốc ta cũng chỉ có thực lực tương đương thượng cổ ma tôn. Với lực lượng chúng ta đang nắm giữ, chỉ sợ không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong kia." Kỳ Lân quốc sư lo lắng nói, "Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta sớm vận dụng yêu đế hình chiếu, liền nhất định có thể thay đổi thế cục." Lúc này, Càn Hồng Viêm chỉ có thể đem hết thảy hy vọng ký thác vào yêu đế hình chiếu. 3 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong mang theo Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn đã rời khỏi Cửu Thiên thần quốc, trực tiếp đi đến Kỳ Lân thần quốc, mà tin tức hắn tiến về Kỳ Lân thần quốc cũng ngay lập tức truyền đến tai Càn Hồng Viêm. "Diệp Thần Phong, ngươi thật sự cho rằng Kỳ Lân thần quốc ta là quả hồng mềm? Lập tức ta sẽ cho ngươi biết, Kỳ Lân thần quốc ta sừng sững ở trung ương thế giới không ngã chính là dựa vào cái gì?" Trong ánh mắt Càn Hồng Viêm lóe ra lệ khí nồng nặc, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Diệp Thần Phong tại Kỳ Lân hoàng cung. Trận chiến này đã kinh động đến toàn bộ trung ương thế giới, khiến cho rất nhiều đại thế lực chú ý, Thiên Điện, Lôi tộc, Thiên Thương cung và các thế lực đỉnh cấp nhân tộc khác càng là nhao nhao chạy tới Kỳ Lân hoàng cung để triệu uy cho Diệp Thần Phong. Đến rồi, ngay khi Kỳ Lân hoàng thành mở ra cấm chế phòng ngự mạnh nhất, trận địa sẵn sàng đón quân địch thì một chiếc linh thuyền bay nhanh xuất hiện trong hư không, với tốc độ kinh người lao thẳng tới cấm chế trên không Kỳ Lân hoàng thành. Mắt thấy linh thuyền và cấm chế Kỳ Lân hoàng thành sắp đụng nhau, một đạo kiếm quang dài chừng 10 trượng xuyên thẳng trời đất bay ra từ linh thuyền, một kiếm bổ ra cấm chế hoàng thành. Thật là kiếm uy đáng sợ, thật không ngờ thực lực Thần Phong vậy mà đã tăng lên đến trình độ như vậy. Điện chủ Thiên Điện, niết bàn thiên cảnh cực hạn, đang ngồi trên thánh thú Chu Tước, Huyền Hồng Chính bị uy lực kiếm quang Diệp Thần Phong tạo ra làm cho kinh ngạc. Một kiếm nhẹ nhàng đã bổ ra cấm chế hoàng thành, kiếm uy bực này tuyệt đối vượt xa giới hạn của trung ương thế giới, đạt đến một trình độ mà bọn họ không thể nào tưởng tượng. "Điện chủ, ngươi nói trận chiến này, Thần Phong có thể diệt được Kỳ Lân thần quốc không?" Đại trưởng lão Huyền Trung Đình hỏi. Diệp Thần Phong bây giờ, nghiễm nhiên là trụ cột vững chắc của nhân tộc, tuy rằng hắn đã tiêu diệt Bát Kỳ hoàng tộc, nhưng đối mặt với Kỳ Lân thần quốc đã bày trận sẵn sàng đón địch, vẫn khiến những người như chúng ta đây lo lắng cho hắn. "Ta tin tưởng Thần Phong nhất định sẽ tiếp tục tạo ra kỳ tích." Huyền Hồng Chính hít sâu một hơi nói, "Đi, chúng ta vào thành xem cuộc chiến." Vừa nói, các đại thế lực dẫn đầu bởi Thiên Điện, nhao nhao tiến vào Kỳ Lân hoàng thành có cấm chế đã bị xé nứt, muốn tận mắt chứng kiến thần uy vô địch của Diệp Thần Phong. Chương 1533, bắn nổ yêu đế hình chiếu. "Diệp Thần Phong, không ngờ ngươi tới thật, hôm nay bổn hoàng sẽ cho ngươi có đến mà không có về." Nhìn Diệp Thần Phong ba người bay ra khỏi linh thuyền, Càn Hồng Viêm trong mắt phun ra vẻ cừu hận sâu sắc, tức giận hét lên. Ngay sau đó, một luồng khí tức đáng sợ từ sâu trong Kỳ Lân thần quốc tuôn ra. Cỗ khí tức này mạnh mẽ đến mức khiến thiên địa cũng phải biến sắc, khiến đám người Huyền Hồng Chính đang đứng xem từ xa phải kinh hồn bạt vía. Đây là lực lượng gì? Chẳng lẽ Kỳ Lân thần quốc còn có át chủ bài không ai biết sao? Cảm nhận được luồng sức mạnh từ sâu trong Kỳ Lân thần quốc tuôn ra ngày càng mạnh, nội tâm đám người Huyền Hồng Chính run rẩy, mà cảm giác này vượt xa uy áp mà thượng cổ thiên tôn, ma tôn mang lại cho bọn họ, khiến họ cảm thấy sợ hãi từ tận linh hồn. Yêu đế hình chiếu, cảm nhận được khí tức yêu đế, Diệp Thần Phong trên mặt không hề tỏ ra kinh hoàng, khóe miệng hơi nhếch lên thản nhiên nói, ngươi cho rằng yêu đế hình chiếu có thể cứu được các ngươi sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, Diệp Thần Phong, ngươi đừng có mà mạnh miệng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đám người Càn Hồng Viêm mù quáng tin tưởng vào yêu đế hình chiếu. Bọn họ tin rằng chỉ cần sử dụng yêu đế hình chiếu, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh chết kẻ địch. Ai, các ngươi có biết không, trước đó không lâu thiên tộc đã phái hai thiên đế xuống hạ giới. Một trong số đó là Nhị Tinh Thiên Đế, nhưng hôm nay, bọn họ đã xuống suối vàng rồi. Diệp Thần Phong nhìn đám người Càn Hồng Viêm đang mắt lộ vẻ hung quang, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, các ngươi cảm thấy, yêu đế hình chiếu có thể so với thiên đế thật sự sao? Cái gì, điều đó không thể nào, với thực lực của ngươi, làm sao có thể chém giết Nhị Tinh Thiên Đế? Lời của Diệp Thần Phong như sét đánh ngang tai đối với đám người Càn Hồng Viêm. Nhìn vẻ tự tin của Diệp Thần Phong, bọn họ đột nhiên có một cảm giác, Diệp Thần Phong không hề dọa dẫm bọn họ, những gì hắn nói có thể là sự thật, tiểu bối, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi, hôm nay bổn đế ngược lại muốn xem, nếu như ngươi chống lại ta. Lúc này, một tiếng gầm gừ đáng sợ vang lên từ sâu trong Kỳ Lân Hoàng Cung. Một dáng người khôi ngô cao lớn, thân thể cường tráng với những đường vân đồ đằng cổ xưa đang lưu động trên đó. Yêu đế hình chiếu với một đôi sừng trâu mọc trên đầu to bằng cái thớt, trừng mắt đỏ ngầu, từng bước một bước ra từ hư không, ma bạt, ra đây, thần ma trúc long bị thương quá nặng, Diệp Thần Phong không làm phiền hắn đang ngủ say chữa thương, mà triệu hồi ma bạt, lục tinh ma tôn cực hạn, để chống lại yêu đế hình chiếu, mặc dù cảnh giới ma bạt thấp hơn yêu đế hình chiếu, nhưng thân thể hắn đã đạt đến ma đế cực hạn, hơn nữa Diệp Thần Phong lại mang theo chân linh thánh bảo. Yêu đế hình chiếu căn bản không gây được uy hiếp cho hắn. Ừ, tiểu bối nhân tộc, với thực lực của ngươi, làm sao có thể thu phục cương thi chi vương? Nhìn ma bạt ma khí ngập trời bước ra từ thanh đồng cổ quan. Yêu đế hình chiếu tỏ vẻ bất ngờ, vẻ khinh miệt trên mặt cũng biến mất. Ma bạt, chân linh thánh khí này cho ngươi. Diệp Thần Phong ném cho ma bạt lang nha bổng, một thanh hạ phẩm chân linh thánh khí nặng 10 triệu cân. Đầy những gai nhọn sắc bén, mang theo những đạo văn cổ xưa, mà hắn có được sau khi thần ma trúc long đánh chết Khiếu Phong thiên đế. Chân linh thánh khí, cảm nhận được uy lực đáng sợ tỏa ra từ lang nha bổng. Yêu đế hình chiếu càng thêm kinh hãi, ngao ngao, cầm lang nha bổng hạ phẩm chân linh thánh khí trong tay. Ma bạt phát ra một tiếng gầm thét hung tàn, chân đạp lên ma quang cuồn cuộn, cầm lang nha bổng uy lực cực lớn xông tới, phát động công kích hung mãnh về phía yêu đế hình chiếu. Lang nha bổng tràn ngập hủy diệt chi lực và yêu quang từ yêu đế hình chiếu đánh vào nhau, ngay lập tức tạo thành một lực phá hoại vô tận trên 9 tầng trời, làm rung chuyển cả hư không. Quả nhiên, ma bạt cầm hạ phẩm chân linh thánh khí, đủ để chống lại yêu đế hình chiếu. Chứng kiến cảnh ma bạt dùng lang nha bổng phá tan đòn tấn công của yêu đế hình chiếu, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên tâm, đứng giữa không trung, nhìn Càn Hồng Viêm đang mắt lộ vẻ hoảng sợ tuyệt vọng. Một đòn đánh tan công kích của yêu đế hình chiếu, ma bạt mang theo ma khí ngập trời, nhanh chóng vung lang nha bổng ngàn vạn cân, nghiền nát hư không, liên tục tấn công yêu đế hình chiếu. Mặc dù yêu đế hình chiếu có thể dựa vào đế uy cường đại để làm rung chuyển các đòn tấn công của ma bạt, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một hình chiếu, căn bản không thể chiến đấu lâu dài, yêu đế chi lực trong cơ thể hắn cũng đang bị tiêu hao nhanh chóng dưới những đòn tấn công hung mãnh của ma bạt. Yêu đế, chúng ta tới giúp ngài. Khi ma bạt và yêu đế hình chiếu đang kịch liệt giao chiến, hủy diệt một phương thiên địa thì thượng cổ yêu tôn cùng các yêu thánh xông tới, muốn giúp yêu đế hình chiếu đánh chết ma bạt. Thiên địa tinh ấn, lúc này, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước chắn trước mặt bọn họ, ba đạo linh cấp đồ án diễn hóa cực hạn, hóa thành một biển đạo ý vô tận, cùng với kim sắc đạo lực tụ tập trong hai lòng bàn tay của Diệp Thần Phong, ngưng tụ thành một quả ấn chứa sức mạnh của thiên địa, hung hãn đánh về phía bọn chúng. Thiên địa tinh ấn nổ tung, hủy diệt chi lực bộc phát ngay lập tức tiêu diệt bốn người thượng cổ yêu tôn. Ba thượng cổ yêu thánh trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Còn thượng cổ yêu tôn thì nhờ thực lực cường đại mà cưỡng ép chống lại được công kích hủy diệt của thiên địa tinh ấn, nhưng vẫn bị trọng thương, cả người ngã văng ra ngoài. Ngay khi thân thể hắn mất khống chế rơi xuống đất, một đạo ngân sắc kiếm mang xẹt qua trước mắt hắn, bạch ngân kiếm hồn với tốc độ kinh người đã xé toạc thân thể hắn, bổ hắn làm đôi, hóa thành thịt nát đầy trời, chết không toàn thây. Yêu tôn, tận mắt nhìn thấy thượng cổ yêu tôn bị bạch ngân kiếm hồn xé xác mà chết, Càn Hồng Viêm chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu. Yêu đế hình chiếu chỉ có thể sử dụng một lần, thượng cổ yêu tôn mới là chỗ dựa lớn nhất của bọn chúng. Hôm nay thượng cổ yêu tôn và các yêu thánh bị Diệp Thần Phong giết không thương tiếc. Điều này chẳng khác gì chặt đứt căn cơ của bọn chúng. Trong lúc Càn Hồng Viêm đang khóc thảm thiết thì ma bạt và yêu đế hình chiếu va chạm vào nhau như thiên thạch đâm vào địa cầu, toàn bộ bầu trời bùng nổ ánh sáng vô tận, làm cho mọi người không thể mở mắt. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong đốt cháy Hồng Mông chi huyết, triệu hồi Thanh Loan Thánh Cung trung phẩm chân linh thánh khí. Mở, Diệp Thần Phong chợt quát lên, sức mạnh cơ thể lập tức tăng vọt lên đến 1.8 tỷ cân. Một lực lượng đáng sợ kéo căng Thanh Loan Thánh Cung, đạo lực cuồn cuộn hòa quyện với năng lượng xung quanh điên cuồng tràn tới. Tụ tập ở đầu mũi tên, nuốt chửng thiên địa, ngưng tụ thành một mũi Thanh Loan Thánh Tiễn, vút, tiếng ma sát chói tai vang lên trong hư không, Thanh Loan Thánh Tiễn xé tan không gian, tạo ra những vết nứt lớn, mũi tên như chẻ tre, không chút sai lệch găm vào thân thể yêu đế hình chiếu đang mất kiểm soát. Uy lực chân linh khí đáng sợ trực tiếp đánh nổ nửa người yêu đế hình chiếu. Vậy, đó là bảo vật gì? Chứng kiến Diệp Thần Phong một kiếm bắn nổ yêu đế hình chiếu, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt nhìn Thanh Loan Thánh Cung trở nên đầy sợ hãi. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kim sắc đạo lực vô tận trong cơ thể tiếp tục dũng mãnh tràn vào Thanh Loan Thánh Cung. Kéo căng Thanh Loan Thánh Cung, bắn ra mũi tên thứ hai chí mạng về phía yêu đế hình chiếu. Yêu đế hình chiếu nổ tung như pháo hoa rực rỡ giữa không trung. Dưới đòn tấn công của Thanh Loan Thánh Cung, yêu đế hình chiếu, vũ khí hủy diệt lớn nhất của Kỳ Lân Thần Quốc, Chấn Quốc Chi Bảo đã nổ tung. Từ hôm nay trở đi, trung ương thế giới sẽ không còn Kỳ Lân Thần Quốc, không còn truyền thừa của yêu tộc. Diệp Thần Phong đứng lơ lửng giữa không trung, như một vị hoàng đế nắm giữ quyền sinh sát, lớn tiếng tuyên bố, chương 1534, dị tộc bị diệt. Lôi Ước, Càn Minh Hậu, ra đây, đánh nổ yêu đế hình chiếu. Diệp Thần Phong không có tàn sát bừa bãi, mà gọi Lôi Ước, Tứ Tinh Đạo Thánh Đỉnh Phong và Càn Minh Hậu, người đã đột phá đến Niết Bàn Thiên Cảnh ra, Kỳ Lân Thần Quốc giao cho các ngươi, bãi bỏ quốc hiệu Kỳ Lân, thành lập một quốc gia mới, Lôi Ước sẽ là thần hoàng của Kỳ Lân Thần Quốc, Càn Minh Hậu ngươi sẽ phụ tá hắn, với thực lực của các ngươi, đủ để khống chế đại cục. Thượng cổ yêu tôn và các yêu thánh đã bị tiêu diệt, Kỳ Lân Thần Quốc đã không còn ai có thể uy hiếp được Lôi Ước. Diệp Thần Phong có thể yên tâm giao Kỳ Lân Thần Quốc cho bọn họ. Chư vị tiền bối, có muốn theo ta đến Cửu Thiên Thần Quốc không? Tuyên bố vận mệnh của Kỳ Lân Thần Quốc xong, Diệp Thần Phong đạp lên hư không, đi đến trước mặt đám người Huyền Hồng Chính, thần sắc nhẹ nhõm nói, Thần Phong, mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều mang đến cho chúng ta những bất ngờ lớn, tốc độ trưởng thành của ngươi thật khiến lão phu xấu hổ. Huyền Hồng Chính nhìn Diệp Thần Phong đã trưởng thành đến mức khiến ông phải ngưỡng mộ. Không khỏi cảm thán, ngũ đệ, cảnh giới của ngươi bây giờ là gì rồi? Huyền Vũ, một người có dáng vóc cao lớn khôi ngô hỏi một cách tùy tiện. Trước đó không lâu, ta vừa mới đột phá đến nhị tinh đạo tôn đỉnh phong. Diệp Thần Phong mỉm cười, thẳng thắn nói, nhị tinh đạo tôn, nghe được thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Trong mắt bọn họ, tứ tinh đạo thánh đã là một cảnh giới xa không thể chạm tới. Nhị tinh đạo tôn tuyệt đối là một độ cao mà họ không thể nào tưởng tượng nổi. Chư vị tiền bối, sau khi tiêu diệt Cửu Thiên Thần Quốc, chặt đứt truyền thừa của thiên tộc, có lẽ ta sẽ phải đi thiên vực, mấy viên thiên thánh phá gia đan này xin tặng chư vị tiền bối. Có thiên thánh phá gia đan này, khi chư vị tu luyện đến Niết Bàn Thiên Cảnh cực hạn, sẽ có cơ hội hoàn toàn lột xác, đột phá đến tứ tinh đạo thánh, gia tăng tuổi thọ. Diệp Thần Phong đưa những viên thiên thánh phá gia đan còn lại cho đám người Huyền Hồng Chính, đồng thời cũng đưa cho họ đan phương luyện chế thiên thánh phá gia đan. Đi thôi, chúng ta đi Cửu Thiên Hoàng Cung. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi linh thuyền, dẫn các thế lực truyền thừa lớn của nhân tộc, vượt qua một khoảng không gian bao la, đi đến Cửu Thiên Hoàng Cung. Lúc này, Đế Đao Tước đã biết tin tức Kỳ Lân Thần Quốc bị tiêu diệt. Cả người rơi vào tuyệt vọng, có thể nói, bọn hắn không còn năng lực chống cự. Dù Diệp Thần Phong không ra tay, thì chỉ cần Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn thôi cũng đã đủ sức tiêu diệt bọn họ. Ai, Diệp Thần Phong, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại lớn nhanh như vậy? Đế Đao Tước nhẹ nhàng than thở một tiếng, từ bỏ ý định chống cự, chuẩn bị cùng đám người Diệp Thần Phong đến, giao lại ngôi Hoàng Đế Cửu Thiên Thần Hoàng, cầu xin Diệp Thần Phong có thể tha cho hắn một mạng. Mất khoảng 2 ngày, từng chiếc linh thuyền xuất hiện trên không Cửu Thiên Hoàng Cung. Khi Diệp Thần Phong bước ra khỏi linh thuyền, các cao thủ Cửu Thiên Thần Quốc, dẫn đầu là Đế Đao Tước, đồng loạt quỳ xuống đất. Đế Đao Tước nguyện ý giao lại ngôi vị Hoàng Đế, kính xin Diệp Thiếu và hai vị thủy tổ tha thứ cho chúng tôi. Đế Đao Tước quỳ trên mặt đất, tay dâng hoàng ấn lên, sợ hãi nói, Đế Đao Tước, ngươi rất thông minh. Diệp Thần Phong vươn tay ra, thu Cửu Thiên Hoàng ấn vào tay nói, được, nếu ngươi đã nguyện ý thần phục, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Từ hôm nay trở đi, trung ương thế giới không còn ba đại thần quốc, Đế Cửu Thiên, này hoàng ấn giao cho ngươi, chờ qua một thời gian ngắn, ta dẫn ngươi tới tiếp quản Cửu Thiên Thần Quốc, ngươi và Đế Diệt sau này liền phụ tá bọn hắn, thành lập nhân tộc ta đại truyền thừa thứ ba thần quốc. Diệp Thần Phong đem Cửu Thiên Hoàng ấn giao cho Đế Cửu Thiên. Vâng, ta cùng Đế Diệt Thiên Tôn nhất định sẽ không cô phụ Diệp Thiếu chờ mong. Đế Cửu Thiên hai tay nhận lấy Cửu Thiên Hoàng ấn, cung kính nói ra, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Diệp Thần Phong dùng sức một mình thay đổi càn khôn, đã đoạt ba đại dị tộc truyền thừa, mà một ngày này, cũng bị đám người Huyền Hồng chính định là ngày của Diệp Thần Phong. Nhân tộc truyền thừa cũng tại một ngày này quật khởi, Diệp Thần Phong tại Cửu Thiên Hoàng Cung chờ đợi 3 ngày. Từ biệt đám người Huyền Hồng chính, lẻ loi một mình đã đi ra trung ương thế giới, đi đến Bắc Đại Lục, hắn chuẩn bị đem Phiêu Miểu Sơn cả đám tiếp đến, để cho bọn hắn trưởng quản Cửu Thiên Thần Quốc, Phiêu Miểu Sơn, Bắc Linh Vực Thần Thánh Nhất Tiên Sơn, cũng là vô số người hướng tới địa phương. Vì mở rộng thế lực, Phiêu Miểu Sơn hàng năm đều tuyển nhận đệ tử, mà một ngày này cũng là thời điểm Phiêu Miểu Sơn náo nhiệt nhất. Hầu như tất cả đệ tử Bắc Linh Vực có điều kiện phù hợp, đều đi đến Phiêu Miểu Sơn, hy vọng có thể thông qua khảo nghiệm của Phiêu Miểu Sơn, trở thành đệ tử của Phiêu Miểu Sơn. Thật náo nhiệt, không nghĩ tới vậy mà để cho ta đuổi kịp Phiêu Miểu Sơn thu đồ đệ. Diệp Thần Phong vượt qua vô tận diện tích, trải qua hơn ngày chạy đi, đi tới dưới Phiêu Miểu Sơn, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, Diệp Thần Phong từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng cho Tuyết Phiêu Linh. Đại ca ca, ngươi cũng là đến báo danh tham gia tuyển chọn đệ tử sao? Ngay tại lúc Diệp Thần Phong đứng ở cuối đám người, nhìn xa xa, một thanh âm sợ hãi truyền vào trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, một tên mặc áo nhỏ vá đầy chỗ hở, trên khuôn mặt dính cho tàn, nhưng có một đôi mắt to sáng ngời, tiểu nữ hài đứng bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, ta không phải tới tham gia tuyển chọn đệ tử. Nhìn tiểu cô nương bẩn thỉu này, Diệp Thần Phong lại từ trên thân nàng thấy được bóng dáng Linh Ngư. Vô hình sinh ra hảo cảm, người tại sao không đi xếp hàng báo danh? Diệp Thần Phong nhìn nàng đứng ở phía sau đám người chậm chạp không nhúc nhích. Có chút không hiểu hỏi, ta không có linh thạch. Tiểu cô nương nhẹ nhàng cắn bờ môi trắng bệch, có chút ngượng ngùng nói, ta cho ngươi mượn. Diệp Thần Phong mỉm cười, lòng bàn tay xuất hiện 10 khối trung phẩm linh thạch phẩm chất bất phàm. Tuy rằng báo danh chỉ cần hạ phẩm linh thạch, nhưng trên thân Diệp Thần Phong căn bản không có, coi như là trung phẩm linh thạch cũng rất ít. Trung phẩm linh thạch, tiểu cô nương cũng là người biết hàng. Nhìn linh thạch trong tay Diệp Thần Phong, con mắt lập tức phát sáng lên, do dự một chút, cầm đi một khối linh thạch nói, đại ca ca, cảm ơn ngươi, bất quá một viên trung phẩm linh thạch là đủ rồi, chờ ta bật sư thành công, nhất định trả ngươi khối linh thạch này. Được, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, càng thêm ưa thích tiểu cô nương nhìn như thân thế không tốt này. Tiểu cô nương rời đi, Diệp Thần Phong lẳng lặng nhìn một hồi, liền chuẩn bị lặng yên không một tiếng động tiến vào Phiêu Miểu Sơn, tìm đám người Tuyết Phiêu Linh. Đột nhiên, trong đám người báo danh truyền ra tiếng cãi vã, nhìn từ xa, Diệp Thần Phong thấy tiểu cô nương vừa rồi bị người hung hăng đẩy xuống đất, lớn tiếng tranh cãi, nhà đầu chết tiệt kia, trộm trung phẩm linh thạch của ta, còn dám mạnh miệng, có tin ta đánh chết ngươi không? Một tên mặt lanh lảnh, đôi mắt sâu hoắm vào má, nam tử căm tức nhìn tiểu cô nương nước mắt lưng tròng, tàn bạo nói, ta không có trộm trung phẩm linh thạch của ngươi, trung phẩm linh thạch này là một đại ca ca cho ta. Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng nói, còn nói dối, ngươi cũng biết trung phẩm linh thạch giá trị, ai sẽ cho ngươi, nhà đầu chết tiệt, rõ ràng là ngươi trộm của ta. Nam tử mặt lanh lảnh ác độc nói, trung phẩm linh thạch này là ta cho nàng. Lúc này, Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh tiểu cô nương, nhẹ nhàng ngỡ nàng lên, thấy trên gò má nàng có vết bàn tay ửng đỏ, trong mắt Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra một vòng sát ý nồng nặc. Thối lắm, nơi đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Cút cho ta. Nam tử mặt lanh lảnh còn chưa nói hết lời, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh, Diệp Thần Phong cách không quang một trường, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. A, giết người. Tiếng kêu rên thống khổ của nam tử mặt lanh lảnh kinh động đến hai chấp sự Phiêu Miểu Sơn. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Chương 1535, rời đi, đã xảy ra chuyện gì? Là ai ở chỗ này quấy rối? Một thanh âm trầm thấp vang lên, hai tên chấp sự mặc quần áo biểu tượng thân phận Phiêu Miểu Sơn chậm rãi đi tới, lớn tiếng chất vấn, từ chấp sự, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Hai người này gan to bằng trời, không những trộm trung phẩm linh thạch của ta, còn trước mặt mọi người đả thương ta. Nam tử mặt lanh lảnh ác nhân cáo trạng trước, hắn nói thế có đúng không? Từ chấp sự lạnh lùng liếc qua nam tử mặt lanh lảnh, mặt âm trầm xuống, nhìn Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, thong dong nói, láo xược, ta hỏi ngươi, ngươi trả lời thành thật, còn nói bậy nói bạ, có tin ta bắt ngươi lại không? Từ chấp sự sầm mặt, lạnh lùng chất vấn, không, chuyện này không liên quan đến đại ca ca, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hết thảy tội ta gánh chịu. Tiểu cô nương biết chấp sự đáng sợ, không muốn liên lụy Diệp Thần Phong, đem hết thảy tội lỗi nhận về mình, nói như vậy, ngươi thừa nhận việc trộm trung phẩm linh thạch. Từ chấp sự lo lắng nhìn tiểu cô nương, lạnh lùng nói, trung phẩm linh thạch là ta cho nàng. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, còn nữa, tốt nhất ngươi nên xử trí chuyện này cho công bằng, nếu không ta sẽ khiến ngươi không chịu nổi, ngươi đang uy hiếp ta. Từ chấp sự tuổi còn trẻ đã lên chấp sự, là vì có một thúc thúc làm đường chủ, đột phá tới nghịch thú vương cảnh giới, dựa vào quyền uy của thúc thúc tại Phiêu Miểu Sơn, rất ít người dám đắc tội hắn, cho nên khi nghe Diệp Thần Phong cảnh cáo trước mặt mọi người, hắn rất tức giận, đi thôi, chúng ta vào Phiêu Miểu Sơn, đến lúc đó sẽ có người trả lại sự trong sạch cho ngươi. Diệp Thần Phong thật sự không muốn nói nhảm với loại tiểu nhân như Từ Chấp Sự, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ của tiểu cô nương, liền muốn đi vào Phiêu Miểu Sơn tìm Tuyết Phiêu Linh. Láo xược, ngươi dám coi thường Phiêu Miểu Sơn ta, hôm nay không thể tha cho ngươi. Từ Chấp Sự thấy Diệp Thần Phong không để mình vào mắt, tức giận bốc khói, lớn tiếng gầm thét một tiếng, liền muốn ra tay giáo huấn hắn. Dừng tay, các ngươi đang làm gì vậy? Một giọng nói dễ nghe vang lên. Bạch Hy Nhã mặc một bộ váy dài màu trắng, khí chất cao nhã, xinh đẹp không thể tả, chậm rãi đi tới. Đột nhiên, Bạch Hy Nhã thấy một người dường như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng đờ, hồi bẩm Bạch trưởng lão, hai người này gan to bằng trời, không những trộm đồ khi Phiêu Miểu Sơn ta thu đồ đệ, còn vũ nhục Phiêu Miểu Sơn ta trước mặt mọi người. Từ Chấp Sự ánh mắt nóng bỏng nhìn Bạch Hy Nhã xinh đẹp như tiên nữ, cung kính bẩm báo. Ngay khi Từ Chấp Sự thêm mắm thêm muối bẩm báo, hai hàng nước mắt nóng hổi đột nhiên chảy ra từ khóe mắt Bạch Hy Nhã, làm ướt khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng. Sau một khắc, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Bạch Hy Nhã bay về phía Diệp Thần Phong, nhào vào ngực hắn, khóc giống lên, cái này, người kia là ai? Nhìn Bạch Hy Nhã của Phiêu Miểu Sơn tựa tiên nữ vậy mà nhào vào vòng tay của một người nam tử xa lạ, khóc lớn, tất cả mọi người tại chỗ đều mắt choáng váng, ngay cả Từ Chấp Sự cũng ngây người. Được rồi, đừng khóc, nhiều người nhìn như vậy này. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ vai Bạch Hy Nhã, nhẹ giọng an ủi, Thần Phong. Ngay lúc Diệp Thần Phong an ủi Bạch Hy Nhã đang kích động trong sự ngỡ ngàng của mọi người, một giọng nói kích động từ xa truyền đến. Cơ Khuynh Tuyết mặc quần dài đỏ, dung mạo mỹ lệ hơn Bạch Hy Nhã ba phần, như gió lao tới, trước ánh mắt càng lúc càng mở lớn của mọi người, nhào vào ngực Diệp Thần Phong. Cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hai đại tiên tử Phiêu Miểu Sơn vậy mà đồng thời nhào vào ôm ấp của một người đàn ông. Chửi thề một tiếng, tên kia là ai? Vì sao có thể khiến hai đại tiên tử yêu ái? Chuyện này chắc chắn là mơ, ta nhất định đang nằm mơ. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người ngây dại, còn thân thể của Từ Chấp Sự thì run rẩy. Với tư cách chấp sự Phiêu Miểu Sơn, hắn biết không ít bí mật, có thể làm hai đại tiên tử Phiêu Miểu Sơn cùng nhau nhào vào lòng. Chỉ có một người, ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Từ Chấp Sự càng nghĩ càng sợ hãi, lúc này hắn hận không thể bóp chết nam tử mặt lanh lảnh kia. Được rồi, đều sắp tu luyện đến chiến thú hoàng cảnh rồi, sao còn giống tiểu cô nương vậy? Diệp Thần Phong lau nhẹ nước mắt trên mặt hai nữ, cười khẽ nói, Thần Phong, ngươi trở về rồi. Ngay khi hai nữ vừa ổn định, Tuyết Phiêu Linh mặc trường bào phong văn, dáng người thướt tha, lộ vẻ đẹp thùy mị, chậm rãi đi tới. Tông chủ, thấy Tuyết Phiêu Linh đột nhiên xuất hiện, Từ Chấp Sự biết mình xong rồi, ngồi phịch xuống đất, hoảng sợ nói, đại ca ca, rốt cuộc ngươi là người nào? Tiểu cô nương cũng bị một màn này làm cho ngây người, chớp đôi mắt to xinh đẹp nói, ta vốn là người của Phiêu Miểu Sơn. Diệp Thần Phong cười khẽ nói, Phiêu Linh tỷ, lần này ta trở về, không muốn biết cái đại trận thế này, chỉ là có chút chuyện thật sự không quen mắt. Diệp Thần Phong đơn giản kể lại chuyện đã xảy ra, lại có loại chuyện này. Tuyết Phiêu Linh sầm mặt, uy nghiêm nói, Từ đường chủ, chuyện này giao cho ngươi xử lý, nếu xử lý không xong, ngươi cút khỏi Phiêu Miểu Sơn. Dạ dạ, thúc thúc của Từ Chấp Sự. Từ đường chủ sợ hãi nói, đi thôi, chúng ta đến Phiêu Miểu Điện nói chuyện. Tuyết Phiêu Linh phẫn nộ trừng mắt Từ Chấp Sự đang xấu hổ, tự mình dẫn Diệp Thần Phong và tiểu cô nương đang nắm chặt tay hắn vào Phiêu Miểu Sơn. Mà tiểu cô nương xinh đẹp này cũng vì Diệp Thần Phong mà thay đổi vận mệnh, nhưng điều khiến Diệp Thần Phong không ngờ là sau này nàng đã trở thành một trong những trụ cột của Phiêu Miểu Sơn. Phiêu Linh tỷ, lần này ta trở về là muốn hỏi ngươi, các ngươi có muốn đi một sân khấu lớn hơn để phát triển không? Đến Phiêu Miểu Điện, Diệp Thần Phong uống một ngụm trà thơm, đi thẳng vào vấn đề. Sân khấu lớn hơn, ngươi là chỉ? Tuyết Phiêu Linh ngơ ngác ngạc nhiên hỏi. Trung ương thế giới, Cửu Thiên Thần Quốc, Diệp Thần Phong nói ra. Thần Phong, lời của ngươi ta không hiểu lắm, có phải ngươi muốn Phiêu Miểu Sơn chúng ta phụ thuộc vào Cửu Thiên Thần Quốc không? Tuyết Phiêu Linh nghi hoặc nói. Không, trước đó không lâu ta đã diệt ba đại thần quốc ở trung ương thế giới, thay đổi bố cục trung ương thế giới, và ta chuẩn bị đem Cửu Thiên Thần Quốc cho Phiêu Miểu Sơn, không biết các ngươi có nguyện ý đến trung ương thế giới tiếp quản Cửu Thiên Thần Quốc không? Diệp Thần Phong lắc đầu, đơn giản kể lại sự thay đổi bố cục trung ương thế giới. Chuyện này, nghe Diệp Thần Phong kể, không chỉ Tuyết Phiêu Linh bối rối, tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngác. Tuy rằng các nàng chưa từng đến, nhưng các nàng biết rõ sự đáng sợ của thần quốc, có thể nói ba đại thần quốc ở trung ương thế giới đã đứng vững hàng vạn năm không ngã, mà Diệp Thần Phong tu luyện chưa được 100 năm đã phá vỡ thần thoại của ba đại thần quốc, thay đổi bố cục trung ương thế giới. Phiêu Linh tỷ, nếu như ngươi muốn Phiêu Miểu Sơn mạnh hơn, muốn đi đến sân khấu lớn hơn phát triển, đây là cơ hội tốt nhất. Diệp Thần Phong cười nói, về phần sự an nguy của các ngươi đừng lo, ta sẽ cho hai đại thiên tôn phụ tá các ngươi. Thiên tôn, Phiêu Miểu Sơn có được bí cảnh thiên vực, cũng có chút hiểu biết về đẳng cấp thiên vực, biết rõ thiên tôn đáng sợ đến mức nào. Tuy rằng Phiêu Miểu Sơn hiện tại thế lực lớn mạnh, nhưng trước mặt thiên tôn, chỉ cần một tay là có thể bị tiêu diệt. Phiêu Linh tỷ, các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, bất quá ta không ép buộc. Diệp Thần Phong cười nói, còn nữa, qua một thời gian ngắn, có thể ta sẽ phải phi thăng thiên vực rồi. Thần Phong, ngươi muốn phi thăng thiên vực? Nghe được tin này, Tuyết Phiêu Linh, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nhưng các nàng hiểu rõ, Diệp Thần Phong không cùng thế giới với các nàng không mở miệng giữ lại, lặng lẽ trân trọng những giây phút cuối cùng này. Diệp Thần Phong ở Phiêu Miểu Sơn bồi bạn Tuyết Phiêu Linh các nàng một tháng. Và sau khi thương nghị, Tuyết Phiêu Linh mang theo phần lớn cao thủ của Phiêu Miểu Sơn, đi theo Diệp Thần Phong đến trung ương thế giới, chính thức tiếp quản Cửu Thiên Thần Quốc. Sau khi mọi thứ ổn định, Diệp Thần Phong để Thương Côn Ngô trở về Thiên Thương Cung, từ biệt mọi người, đi đến Thần Bí Chi Hải, chuẩn bị thông qua linh tộc truyền thừa, phi thăng thiên vực. Chương 1536, Thái Nhất, Thần Bí Chi Hải, một vùng biển ở khu vực trung tâm của trung ương thế giới. Rộng lớn không biết bao nhiêu dặm, cất giấu rất nhiều bí mật lớn không ai biết, mà Thái Nhất, kẻ vẫn luôn dưỡng thương tại Đấu Hồn Đại Lục, thực lực sâu không lường được, hư hư thực thực đang ẩn náu trong Thần Bí Chi Hải. Linh tộc truyền thừa chi địa ở đâu? Diệp Thần Phong chỉ biết linh tộc truyền thừa ở Thần Bí Chi Hải, nhưng vị trí cụ thể thì không rõ, muốn tìm được linh tộc truyền thừa trong Thần Bí Chi Hải rộng lớn vô biên cũng không phải chuyện dễ. Cũng may mọi chuyện ở trung ương thế giới đã xong, Diệp Thần Phong không còn nỗi lo sau này, có thể yên tâm tìm kiếm linh tộc truyền thừa chi địa trong Thần Bí Chi Hải. Thánh thú, trong Thần Bí Chi Hải này có thánh thú. Diệp Thần Phong đang ở đáy biển Thần Bí Chi Hải, tìm kiếm linh châu truyền thừa chi địa, ngoài ý muốn phát hiện mấy con thánh thú vốn không nên xuất hiện ở trung ương thế giới. Trong đó một con thánh thú, hư hư thực thực là một con độc giác giao long đang bắt đầu tiến hóa thành chân long. Xoay quanh ở đáy biển Thần Bí Chi Hải, thôn nạp linh lực tinh thuần, chậm rãi tu luyện, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh bao trùm. Kiên nhẫn tìm tòi, lúc này, đột nhiên hắn phát hiện phía trước hải vực chấn động kịch liệt. Một mảng lớn phong bạo màu đen từ đáy biển với tốc độ vượt qua ánh sáng cuốn tới. Cơn hắc sắc phong bạo này rất mạnh, những đại năng niết bàn thiên cảnh quét sạch trong đó đều khó sống sót. Nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, nó không hề có chút uy hiếp nào đáng kể. Diệp Thần Phong như một thanh thần kiếm vô địch, phá tan hắc sắc phong bạo, cưỡng ép xé toạc cơn phong bạo đen quét sạch đáy biển. Tiếp tục bơi về phía chỗ sâu trong Thần Bí Chi Hải. Xuyên qua hắc sắc phong bạo không bao lâu, Diệp Thần Phong bất ngờ lọt vào một loạt công kích từ lôi điện thần bí. Thần Bí Chi Hải này quả nhiên rất nguy hiểm, không ngừng lọt vào những đợt công kích từ lực lượng kỳ dị trong Thần Bí Chi Hải. Diệp Thần Phong lại có nhận thức mới về sự nguy hiểm của nơi đây. Hắn cảm thấy thực lực nếu không vượt qua cực hạn của Đấu Hồn Đại Lục, muốn dò ra bí mật của Thần Bí Chi Hải, khó như lên trời, chỉ cần sơ sẩy một chút đều có thể chết dưới đáy biển. Thời gian cứ ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong nhẫn nại sự cô đơn lạnh lẽo, không ngừng tìm tòi linh tộc truyền thừa chi địa trong Thần Bí Chi Hải. Cùng lúc đó, một nữ tử dung mạo cực đẹp, mặc bạch sắc võ đạo phục, làm nổi bật dáng người có lồi có lõm cũng đang tìm tòi linh tộc truyền thừa chi địa trong Thần Bí Chi Hải. Bất quá, trong tay nàng có một khối CD, ROM 8 cạnh, nhờ sự chỉ dẫn của nó, nàng đã tìm được linh tộc truyền thừa chi địa ở chỗ sâu trong Thần Bí Chi Hải. Và đã tiến vào bên trong trước Diệp Thần Phong, linh tộc truyền thừa chi địa rốt cuộc ở đâu chứ? Diệp Thần Phong như con ruồi không đầu, kiên nhẫn tìm kiếm gần một tháng, cũng không phát hiện ra linh tộc truyền thừa chi địa. Hơn nữa thiên vực đại môn bị Trúc Long phong tỏa, hắn muốn phi thăng thiên vực, chỉ có thể thông qua khảo nghiệm của linh tộc truyền thừa mới được. Cấm chế lực lượng, chẳng lẽ linh tộc truyền thừa chi địa ẩn giấu ở trong khe biển phía trước? Diệp Thần Phong lại tìm thêm 3 ngày, đột nhiên cảm nhận được cấm chế lực lượng trong một cái rãnh biển sụp đổ, vỡ ra sâu mấy trăm dặm ở phía trước, hắn trợn mắt nhìn, lập tức tăng tốc bơi tới. Ngay lúc hắn bơi xuống đáy rãnh biển sâu không thấy đáy, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện vô số ảo giác, sau một khắc, một lực hút vượt quá sức tưởng tượng của hắn hình thành ở đáy rãnh biển, trực tiếp hút hắn vào không gian thần bí ẩn giấu trong khe biển. "Tiểu bối, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt." Khi lực hút thần bí biến mất, một nam tử dáng người cao lớn, mặc đạo bào màu trắng, khí độ bất phàm hiện ra trước mắt hắn, nở một nụ cười nhạt và chậm rãi nói, "Các hạ là..." Nghe giọng nói có chút quen thuộc, nhìn bộ dạng của người này, Diệp Thần Phong nội tâm hơi chấn động. Kinh ngạc nói, ngươi là phụ thân của Linh Ngư, Bác Minh Chi Chủ, nhãn lực không tệ, nụ cười trên mặt Bác Minh Chi Chủ càng đậm, ta chính là phụ thân của Linh Ngư, rất cảm tạ ngươi những năm qua đã chiếu cố Linh Ngư. Ta biết nếu không có ngươi, có lẽ không có Linh Ngư của ngày hôm nay. Tiền bối khách khí, Diệp Thần Phong mỉm cười, lễ phép nói, tiểu bối, ngươi đi theo ta, Thái Nhất tiền bối muốn gặp ngươi. Bác Minh Chi Chủ nói, được. Nhìn thấy Bác Minh Chi Chủ, Diệp Thần Phong đã đoán được là Thái Nhất muốn gặp mình. Hắn đi theo Bắc Minh Chi Chủ đến chỗ sâu nhất của không gian thần bí này, thấy một tòa ngọc thạch trắng như tuyết, ẩn chứa năng lượng mênh mông, dài đến mấy dặm treo lơ lửng giữa không trung. Trên khối ngọc thạch này, một cự nhân to lớn hơn cả Trúc Long đang nằm ngang. Thái Nhất tiền bối là thần ma. Nhìn cự nhân trước mắt, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng trong cơ thể hắn đang chảy xuôi thần ma chi huyết, có chút bất ngờ nói, Tiểu bối, thần ma này chỉ là sủng vật mà lão phu thu phục mà thôi. Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu vang lên, bụng thần ma đột nhiên nứt ra một vết, một lão giả dáng người gầy gò, trông có vẻ yếu ớt, tóc bạc trắng bước ra, Thần Phong bái kiến Thái Nhất tiền bối. Nghe được giọng nói quen thuộc của Thái Nhất, Diệp Thần Phong lập tức tiến lên hành lễ nói, Hồng Mông chi huyết, không ngờ ngươi lại là con của vô cực. Cảm nhận được dòng máu trong thân thể Diệp Thần Phong, Thái Nhất lộ ra nụ cười hiếm thấy nói, được rồi tiểu bối, năm xưa cha ngươi và ta có vài lần gặp mặt, thực lực của hắn lão phu cũng rất khâm phục, cho nên trước mặt lão phu, ngươi không cần khách khí như vậy. Vâng, Diệp Thần Phong chậm rãi ngồi thẳng dậy, âm thầm quan sát Thái Nhất, người dễ dàng trấn áp Trúc Long, có được thực lực không thể tưởng tượng, gần như đứng trên đỉnh vũ trụ. Tuy rằng trong thân thể Thái Nhất gần đất xa trời không có một chút dao động đạo lực, nhưng khi Diệp Thần Phong lẳng lặng nhìn ông, lại cảm thấy ông phảng phất như một đám sương mù, càng nhìn càng không thể đoán được. Tiểu bối, có phải ngươi chuẩn bị đi thiên vực rồi không? Giọng nói hùng hậu của Thái Nhất vang lên. Vâng, vãn bối đến thần bí chi hải là để chuẩn bị đến linh tộc truyền thừa, tiếp nhận khảo nghiệm ở đó, thông qua trận pháp truyền tống trong giới đất phi thăng thiên vực. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói rõ chi tiết. Tiểu bối, thiên vực rất khác với thế giới này, thiên vực rất nguy hiểm, nhất là hư thần giới trung tâm thiên vực, càng nguy hiểm trùng trùng, đại năng khắp nơi, mà ngươi lại mang Hồng Mông chi huyết, một khi xuất hiện ở thiên vực, nếu bị dị tộc phát hiện ra bí mật trên người ngươi, sẽ rất nguy hiểm, cho nên trước khi phi thăng, ta tìm ngươi đến để tặng ngươi một cơ duyên, giúp ngươi che giấu Hồng Mông chi huyết. Thái Nhất nói, đa tạ tiền bối, năm xưa chuyện Diệp Vô Cực cướp đoạt Hồng Mông chi huyết ở hư thần giới, thậm chí cả thiên vực đều xôn xao bàn tán, Diệp Thần Phong thật sự có chút lo lắng bị người nhìn thấu bí mật huyết mạch của mình. Nghe Thái Nhất đồng ý giúp đỡ ngụy trang, trong lòng hắn tràn đầy cảm kích. Tiểu bối, ta không đơn thuần là giúp ngươi, chờ ngươi phi thăng thiên vực, ta cũng cần ngươi làm cho ta một chuyện. Thái Nhất nói, tiền bối cứ nói. Tuy rằng hắn biết chuyện mà Thái Nhất muốn nhờ tuyệt đối không đơn giản, nhưng hắn vẫn muốn nghe thử. Giúp ta đi đến Hồng Hoang chi mộ, một trong ba cổ mộ lớn của thiên vực, mang về Hồng Hoang chi tâm. Thái Nhất nói, Hồng Hoang chi mộ có phệ thần não. Diệp Thần Phong hiểu rõ về thiên vực, biết thiên vực có ba đại cổ mộ, lần lượt là Hồng Hoang chi mộ, Sát Lục mộ và Thái Hư mộ, trong đó Hồng Hoang chi mộ là cổ mộ nguy hiểm nhất, đạo thần tiến vào cũng khó sống sót. Tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ Hồng Hoang chi tâm là gì, nhưng hắn biết muốn xâm nhập Hồng Hoang chi mộ đã rất khó, muốn có được Hồng Hoang chi tâm lại càng khó hơn. Năm xưa lão phu từng vào Hồng Hoang chi mộ một lần, nhưng vận khí không tốt, không có được Hồng Hoang chi tâm, cho nên muốn để ngươi đi thử vận may. Nếu ngươi bằng lòng giúp lão phu chuyện này, lão phu sẽ khắc sâu bản đồ Hồng Hoang chi mộ vào phệ thần não. Nhìn Diệp Thần Phong đang trầm tư, Thái Nhất nói, được, khi thực lực của vãn bối đủ mạnh, nhất định sẽ đến Hồng Hoang chi mộ, tìm cách mang Hồng Hoang chi tâm về cho tiền bối. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói, được, mặc kệ có thành công hay không, ngươi có lòng này đã là rất tốt rồi. Thái Nhất gật đầu nói, xem như là cảm tạ, lão phu tặng ngươi một cơ duyên lớn, có được bao nhiêu thì phải xem vận mệnh của ngươi. Vừa nói, không gian trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong xuất hiện sự vặn vẹo, một chiếc cối xay khổng lồ giãy giụa trong không gian, bao phủ lấy hắn, bắt đầu nghiền nát thân thể hắn. Chương 1537, Ngũ Tinh Đạo Tôn. Tạch tạch tạch, thân thể Diệp Thần Phong đạt đến cấp trung phẩm thánh bảo, gần như rất khó bị phá hủy, nhưng khi lọt vào sự công kích của chiếc cối xay khổng lồ, lập tức xuất hiện vết rách, máu tươi không ngừng phun trào ra, nhuộm đỏ hắn thành một người máu, thân thể không ngừng vỡ nát, cơn đau đớn tột cùng truyền khắp toàn thân hắn. Nhưng Diệp Thần Phong đang ngồi trên mặt đất lại không hề kêu lên một tiếng. Như thể thứ bị nghiền nát không phải là thân thể của hắn. Khi cối xay nghiền nát thân thể Diệp Thần Phong, từng luồng năng lượng tinh thuần cũng theo đó tràn vào thân thể hắn, giúp hắn tiến hành biến đổi chất, tăng cường thực lực. Tiền bối, ngươi nghĩ hắn có thể kiên trì được bao lâu? Bắc Minh chi chủ nhìn thân thể Diệp Thần Phong không ngừng vỡ nát, đi đến bên cạnh Thái Nhất, hỏi nhỏ, con trai của vô cực tuyệt đối không phải người phàm, ta nghĩ hắn ít nhất có thể kiên trì được 3 ngày. Thái Nhất nhìn Diệp Thần Phong đang nắm chặt hai nắm đấm, đau khổ chống đỡ, chậm rãi nói, 3 ngày, lúc Bắc Minh chi chủ được cứu, ông đã từng bị Thái Nhất dùng chiếc cối xay này rèn luyện, biết rõ sự đau đớn của nó, hơn nữa càng về cuối, cơn đau càng mãnh liệt, lúc đó Bắc Minh chi chủ đã cố gắng được 6 ngày 6 đêm. Cuối cùng không chịu đựng nổi sự tra tấn đau khổ, đành bỏ cuộc, bất quá ông cũng từ đó mà nhận được lợi ích không tưởng tượng nổi. Không những chữa lành vết thương gần như không thể chữa khỏi, còn tăng thêm một khoảng lớn thực lực. Nắm bắt được cơ hội đột phá đạo thần, mà nếu Diệp Thần Phong có thể kiên trì được 3 ngày, với cảnh giới thực lực nhị tinh đạo tôn, chắc chắn có thể đạt được lợi ích không tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể tăng mạnh thực lực, kiên trì, kiên trì, thân thể không ngừng bị mài mòn, cơn đau đớn không thuộc về mình hành hạ đến chết đi sống lại. Nhưng Diệp Thần Phong không hề lùi bước, hắn cắn chặt răng cố gắng kiên trì, toàn lực luyện hóa năng lượng tinh thuần đang tuôn vào thân thể. chiếc cối xay này rốt cuộc là bảo vật gì? Nó chứa năng lượng tinh thuần, lại còn vượt xa cực phẩm thánh đan. Cảm nhận được thực lực bản thân đang tăng nhanh, Diệp Thần Phong cảm nhận được lợi ích từ việc cối xay rèn luyện. Hắn có một cảm giác, nếu bản thân có thể trụ được thêm vài ngày, cảnh giới thực lực có lẽ sẽ nâng cao thêm một bậc. Sinh chi linh châu, dung hợp, để giảm bớt đau đớn trên thân thể. Trong khi đau khổ chịu đựng, Diệp Thần Phong không ngừng dung hợp lực lượng của sinh chi linh châu. Chữa trị thân thể tan nát, rất nhanh, hai ngày trôi qua, trải qua hai ngày bị tra tấn bởi cơn đau không phải người. Bình cảnh cảnh giới của Diệp Thần Phong xuất hiện buông lỏng. Hắn cắn chặt môi tái nhợt, hết lần này đến lần khác đánh thẳng vào cảnh giới tam tinh đạo tôn. Sau khi tiếp tục không ngừng trùng kích mấy trăm lần, cuối cùng hắn đã phá tan bình cảnh, đột phá đến cảnh giới tam tinh đạo tôn. Không tệ, không tệ, đột phá đến cảnh giới tam tinh đạo tôn. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa đột phá, Thái Nhất mở đôi mắt tái nhợt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đau đớn tăng cường, vừa đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên hắn cảm thấy lực cọ sát của cối xay dần dần tăng lên. Lực cọ sát to lớn tiếp tục xé rách thân thể hắn, ma luyện sâu tận bên trong, khiến hắn đau đớn run rẩy. Vù vù, hít sâu mấy hơi, Diệp Thần Phong dựa vào ý chí bất khuất, tiếp tục kiên trì, cho đến cuối cùng, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, khi Diệp Thần Phong kiên trì được khoảng 5 ngày trên bờ vực sắp sụp đổ. Thực lực của hắn đã tăng lên đến cực hạn của tam tinh đạo tôn. Mơ hồ xuất hiện cơ hội đột phá, nhưng đã đến tầng thứ đạo tôn, mỗi lần đột phá đều khó khăn hơn, cho nên dù có cối xay ma luyện, hắn cũng rất khó đột phá đến cảnh giới tứ tinh đạo tôn trong thời gian ngắn. Cửu chuyển hóa thần biến. Trầm tư một lát, Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, đem năng lượng tinh thuần khổng lồ trong cơ thể luyện hóa vào huyệt dũng tuyền. Chất biến cương châu trong huyệt dũng tuyền, trùng kích huyền thể nhị trọng thiên, rất nhanh, 6 ngày trôi qua, tiểu tử này thật sự là một quái vật, với đạo tôn chi cảnh của hắn, vậy mà có thể kiên trì được lâu như vậy, thật sự đáng sợ. Nghĩ đến lúc mình kiên trì đến ngày thứ 6, trải qua cơn thống khổ tan nát cõi lòng, Bắc Minh chi chủ vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nếu phải trải qua thêm một lần nữa, ông cảm thấy mình chỉ sợ không thể nào lấy hết dũng khí để tiếp nhận sự ma luyện của chiếc cối xay. Khi thời gian trôi qua đến ngày thứ 6, sang ngày thứ 7, cương châu trong huyệt dũng tuyền của Diệp Thần Phong đã lột xác, biến thành huyền châu mạnh mẽ hơn, thân thể của Diệp Thần Phong cũng đã xảy ra biến đổi về chất. Không những lực lượng liên tục tăng lên, nhục thể cường độ cũng đạt đến cực hạn của trung phẩm thánh bảo. Không sai, còn xuất sắc hơn những gì ta tưởng tượng. Nhìn Diệp Thần Phong kiên trì đến ngày thứ 7, Thái Nhất lộ ra nụ cười hiếm thấy nói, được rồi, ta cho ngươi thêm một phần cơ duyên, có thể nắm bắt được hay không thì phải xem ngươi có thể kiên trì được nữa hay không. Vừa nói, đầu ngón tay Thái Nhất xuất hiện một giọt linh dịch màu trắng. Tuy rằng giọt linh dịch này chỉ nhỏ bằng móng tay, nhưng trọng lượng của nó đạt đến ước cân. Đi, Thái Nhất hơi động ý nghĩ, giọt bạch sắc linh dịch bay đến chiếc cối xay đang cọ sát nhanh hơn. Bị cối xay nghiền nát, giải phóng ra năng lượng tinh thuần, tràn vào trong thân thể Diệp Thần Phong. A, ngay khi bạch sắc linh dịch vào cơ thể, Diệp Thần Phong không thể chịu đựng nổi, phát ra tiếng rên đau khổ, tinh thần căng thẳng cũng gần như tan vỡ. Không, ta không thể bỏ cuộc, ta vẫn còn có thể kiên trì được. Diệp Thần Phong cắn chặt môi, nghiêm khắc tuân thủ bản tâm, cố gắng không để bản thân ngất xỉu, mặc cho dòng năng lượng màu trắng như núi tràn vào thân thể. Hắn đau khổ giữ vững hơn một canh giờ, bình cảnh cảnh giới cuối cùng cũng xuất hiện vết rách, trên bờ vực sắp sụp đổ, Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới, đạt đến tứ tinh đạo tôn, hai cảnh giới rồi, ta ngược lại muốn xem cực hạn của ngươi ở đâu. Nụ cười trên mặt Thái Nhất càng đậm, thấy Diệp Thần Phong có khả năng chịu đựng vượt xa người thường. Ý chí bất khuất cùng tiềm lực của Hồng Mông chi huyết, ông không chút nghi ngờ rằng sau này Diệp Thần Phong thành tựu sẽ không thấp hơn chính mình. Sau khi đột phá cảnh giới, cơn đau trên thân thể Diệp Thần Phong giảm bớt đi một chút, nhưng linh dịch tràn vào thân thể của hắn quá lớn, khiến thân thể hắn mơ hồ không chịu nổi, chỉ có thể tiếp tục vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa thêm vào huyệt thiên trung, lột xác viên cương châu thứ 3. Tiền bối, ngươi nghĩ hắn còn có thể đột phá cảnh giới được nữa không? Bắc Minh chi chủ cũng tiếc cho nghị lực kiên cường của Diệp Thần Phong, quay đầu dò hỏi, vừa rồi ta tiễn cơ duyên cho hắn, đó là giọt ức quân nước ta lấy được ở thiên vực. Nếu hắn có thể kiên trì thêm một ngày nữa, với năng lượng ẩn chứa trong ức quân nước, hẳn còn có thể giúp hắn đột phá. Bất quá ta rất rõ nỗi đau dung luyện ức quân nước. Năm đó ta cũng chỉ giữ vững được 3 ngày rồi bỏ cuộc. Thái Nhất nói, đây rốt cuộc là năng lượng gì? Dung hợp phần lớn ức quân nước. Diệp Thần Phong thở hổn hển, lúc này, hắn có cảm giác như bị ngọn núi cao ngất đè dưới chân. Thịt nát xương tan bất cứ lúc nào, bất quá hắn hiểu rõ, cơ duyên này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Dù ở đấu hồn đại lục có thể đi ngang, nhưng khi đến thiên vực bao la này, hắn chẳng là gì cả, nên hắn phải nắm bắt cơ duyên Thái Nhất cho, không ngừng tăng thực lực. Ông, huyệt thiên trung trong cương châu run lên, dung hợp năng lượng ức quân nước, viên cương châu thứ 3 tiến hóa thành huyền châu, thân thể Diệp Thần Phong đã vượt qua trung phẩm thánh bảo. đạt đến đẳng cấp thượng phẩm thánh bảo, mà lực lượng thân thể hắn càng đạt đến mức kinh người. 800 triệu cân, Diệp Thần Phong tu luyện đến cương thể tam trọng thiên không lâu. Dung luyện đủ ức quân nước, cảnh giới của hắn lại đột phá, khi hôn mê trong nháy mắt, hắn thành công đột phá đến ngũ tinh đạo tôn chi cảnh. Thực lực và thân thể lần nữa biến đổi về chất. Chương 1538, Hoàng Kim kiếm hồn. Vệ thần não, đi ra, Diệp Thần Phong vừa hôn mê, cối say ma luyện thân thể hắn biến mất, Thái Nhất nhẹ nhàng bước tới, như thuấn di xuất hiện bên cạnh hắn, triệu hồi vệ thần não năm xưa hắn luyện chế, lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt, nhìn vệ thần não chậm chạp nhúc nhích trong lòng bàn tay, ẩn chứa thôn vệ lực cường đại, Thái Nhất nở nụ cười hiếm thấy, vệ thần não dường như cảm nhận được khí tức của Thái Nhất, như đứa trẻ vui sướng, ngọ nguậy càng thêm hớn hở, đến đây, lão bằng hữu, hôm nay ta lại giúp ngươi lột xác một chút. Vừa nói, ba khối linh hồn toái phiến lớn xuất hiện quanh Thái Nhất. Dưới sự khống chế ý niệm, chúng tan vào phệ thần não. Sau khi dung hợp ba khối linh hồn toái phiến, tốc độ ngọ nguậy của phệ thần não càng lúc càng nhanh. Phần lớn tế bào não tách ra, một viên tử não càng cường đại hơn chậm rãi hình thành. Ước chừng một ngày trôi qua, phệ thần não dung hợp hoàn toàn ba khối linh hồn toái phiến. Hoàn thành ba lần lột xác, mỗi lần lột xác, nó đều tách ra một viên phệ hồn tử não. Lúc này, số phệ hồn tử não trên thân Diệp Thần Phong đạt đến 4 viên. Khi vận dụng, có thể mang lại trợ giúp to lớn cho hắn. Sau 3 lần tiến hóa của phệ thần não, một bình sứ màu xanh lá xuất hiện trong lòng bàn tay Thái Nhất. Mở nắp bình, một giọt máu hư ảo, không ngừng biến đổi hình thái nổi lên. Tiền bối, đây là máu gì? Nhìn giọt huyết dịch lơ lửng trên tay Thái Nhất, Bắc Minh chi chủ cảm thấy giọt máu này bất phàm. Trừng mắt hỏi, đây là máu ta lấy từ thận của một siêu cấp đế thú ta đánh chết năm xưa. Con trai à? Ta đã luyện ra máu từ trái tim nó, Thái Nhất chậm rãi nói, siêu cấp đế thú, thận, con trai, biết được lai lịch tinh huyết, Bắc Minh chi chủ không khỏi hít vào một hơi, hắn rõ siêu cấp đế thú có nghĩa như thế nào, còn yếu nhất cũng tương đương với đạo tổ, có thể hô hấp vạn đạo, nhất thủ gia thiên, mà thận con trai lại là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Tương truyền có thể huyễn hóa mọi hình thái, tạo ra ảo giác chân thật, đạo tổ sơ ý bị vây trong ảo giác do thận con trai tạo ra. Tuyệt đối không thể sống sót, có giọt máu thận con trai này cũng có thể che giấu hồng mông chi huyết của hắn. Vừa nói, Thái Nhất hòa giọt máu thận con trai vô giá vào thân thể Diệp Thần Phong. Tiền bối, giúp hắn như vậy, ngài thật tin một ngày kia hắn có thể giúp ngài. Dù Diệp Thần Phong hết sức xuất sắc, là người Bắc Minh chi chủ mới thấy lần đầu, nhưng ông hiểu rõ, con đường tu đạo gian khổ, còn cần một phần số mệnh mới có thể nổi bật giữa vô vàn thiên tài. Ta tin con của Vô Cực không phải tầm thường. Thái Nhất thâm ý nói, tiền bối, ngài có thể cho ta biết Diệp Vô Cực rốt cuộc là ai, mà khiến ngài tôn sùng đến vậy? Bắc Minh chi chủ dù là chủ nhân Bắc Minh Sơn, nhưng ông và Diệp Vô Cực không cùng thời đại, không biết về Diệp Vô Cực, người chưa từng nghe qua Diệp Vô Cực cũng là bình thường. Nhưng người có nghe qua sinh tử chi thần ở hư thần giới không? Nhất niệm phán sinh, nhất niệm phán tử, hơn nữa, Diệp Vô Cực năm xưa còn có một danh hiệu ở hư thần giới. Đó là đệ nhất tán tu hư thần giới. Nói xong, Thái Nhất chìm vào hồi ức sâu xa, sinh tử chi thần, đệ nhất tán tu hư thần giới, biết được vị thế của Diệp Vô Cực, Bắc Minh chi chủ hít vào một hơi. Giọng nói cũng khách khí hơn ba phần, Diệp tiền bối lợi hại vậy, lão phu đời này kính nể không nhiều người, nhưng phụ thân hắn là một. Thái Nhất hít sâu nói, năm xưa trận chiến đó, thực sự có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Diệp Vô Cực và vợ đã nổi bật giữa rất nhiều cao thủ hư thật ở hư thần giới. Xé rách tinh không cổ lộ mà tiến vào, có được hồng mông chi huyết chân quý nhất, dù ta không rõ vì sao cuối cùng hắn không thành thần. Nhưng hắn đã đi trước chúng ta một khoảng rất xa, nhưng Diệp tiền bối và vợ lợi hại vậy, sao con họ lại yếu ớt như thế? Bắc Minh chi chủ khó hiểu hỏi, ta chỉ có thể cho ngươi biết, Giao Thiên Thánh Nữ đã vẫn lạc, nàng vừa mang thai trước khi vẫn lạc, đứa trẻ chính là hắn. Thái Nhất coi Bắc Minh chi chủ như nửa đồ đệ, tiết lộ một phần bí mật, tiền bối, ta còn một câu hỏi cuối, nếu Diệp tiền bối không chết, sao không đón hắn về hư thần giới, dù sao nơi này khởi điểm quá thấp. Bắc Minh chi chủ hỏi, nếu ta đoán không sai, Diệp Vô Cực đang phục sinh Giao Thiên Thánh Nữ, nếu Giao Thiên Thánh Nữ có thể sống lại, ta lại có được hồng hoang chi tâm. Chúng ta liên thủ vẫn có cơ hội đối kháng thiên tộc. Ánh mắt thâm sâu của Thái Nhất dường như ẩn chứa ức vạn tinh thần, lộ ra chiến ý đối với thiên tộc. Trong lúc Bắc Minh chi chủ và Thái Nhất nói chuyện, máu thận con trai đã dung hợp hoàn toàn với Diệp Thần Phong. Dung hợp máu thận con trai, hồng mông chi huyết trong thân thể Diệp Thần Phong trở nên tinh thuần, cường đại hơn, còn lực hư ảo trong máu thận con trai che giấu rất tốt đặc điểm của hồng mông chi huyết. Trừ phi là đạo tổ đỉnh cấp hoặc hư thần, người khác căn bản không thể nhìn ra bí mật thân thể Diệp Thần Phong. Ước chừng hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong tỉnh lại trong cơn hôn mê. Khi mở mắt ra, hắn cảm nhận được linh hồn và thân thể biến hóa, đột phá đến ngũ hành đạo tôn cảnh giới. Thực lực Diệp Thần Phong biến đổi long trời lở đất, chiến lực tăng vọt gần 100 lần, mà lực lượng thân thể hắn đạt đến 900 triệu cân. Khi thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, lực lượng thân thể hắn đủ nghiền ép thiên cấp thánh thú. Sau ba lần lột xác của vệ thần não, lực di diễn càng thêm đáng sợ, thăng hoa linh hồn hắn gần như đạt đến đạo đế cảnh giới, mà uy lực lĩnh ngộ đạo của hắn cũng tăng lên ở các mức độ khác nhau. Lúc này, nếu Diệp Thần Phong đối mặt đại năng Mặc Vũ Thiên Tôn, hắn chỉ cần dùng thân thể cũng đủ đánh cho đối phương tan nát. Đa tạ tiền bối ban cơ duyên, Thần Phong vô cùng cảm kích. Cảm nhận được biến hóa của thân thể, Diệp Thần Phong lộ vẻ kích động, cảm kích từ tận đáy lòng. Ngươi không cần cảm kích ta, tất cả đều do nghị lực lớn của ngươi đổi lấy, nếu là người khác, chỉ sợ không có thu hoạch như ngươi. Thái Nhất cười nói, đến đây đi, ta tiễn ngươi cơ duyên cuối cùng, sau đó ta sẽ đưa ngươi đến linh tộc truyền thừa chi địa. Thái Nhất thấy tiềm lực của Diệp Thần Phong, càng thấy tia hy vọng quật khởi của nhân tộc, chậm rãi nói, đưa Bạch Ngân kiếm hồn và Tiên Thiên kiếm thai của ngươi ra đây, ta giúp ngươi rèn luyện. Vâng, tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu, lập tức triệu hồi chúng ra, lơ lửng trước mặt, phá. Thái Nhất nhẹ gõ một cái, ngón tay đáng sợ như xuyên thủng hàng tỷ tinh không, một gõ đã làm vỡ nát Tiên Thiên kiếm thai. Tiếp đó, hắn thi triển đại thần thông, triệu hồi một loại hỏa diễm hư ảo, tinh luyện mảnh vỡ Tiên Thiên kiếm thai, hòa an tạp chất, đem tinh hoa luyện được hòa vào Bạch Ngân kiếm hồn. Khi dung hợp Tiên Thiên kiếm thai, Bạch Ngân kiếm hồn nhanh chóng lột xác, từng sợi quang tia màu vàng hình thành trong Bạch Ngân kiếm hồn. Khi quang tia màu vàng xuất hiện, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ uy lực Bạch Ngân kiếm hồn đã tăng lên về chất. Lực công kích vượt qua cực phẩm thánh bảo, gần đạt đến tiêu chuẩn chân linh thánh khí, ức quân nước tan ra. Lúc này, Thái Nhất lại gọi giọt ức quân nước Diệp Thần Phong chưa luyện hóa hoàn toàn ra, cưỡng ép dung luyện vào Bạch Ngân kiếm hồn. Sau khi dung hợp Tiên Thiên kiếm thai và ức quân nước, Bạch Ngân kiếm hồn cuối cùng biến đổi về chất, mặt ngoài kiếm hồn xuất hiện một lớp kim quang mỏng manh, bắt đầu từ từ tiến hóa thành hoàng kim kiếm hồn. Tốt rồi tiểu bối, Bạch Ngân kiếm hồn đã bắt đầu tiến hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.